Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 404, ngoại giao quỷ tài Bạch Diệc Phi. Bạch Thuấn dứt tiếng, Hàn Đình yên lặng như tờ, không nghĩ tới Bạch Thuấn nói chuyện vậy mà như thế trắng ra, không để lại một tia tình cảm, liền quận huyện tên gọi đều muốn tốt là thật là đáng sợ. Bất quá tất cả những thứ này kẻ cầm đầu dường như là cái kia Huyết Y Hầu. Là hắn trước tiên trực tiếp vạch trần bang giao khăn che mặt. Thẳng thắn đất không nể mặt mũi. Hàn Phi mười phần bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Bạch Diệc Phi. Trong lòng âm thầm khẩn cầu vị này Huyết Y Hầu đại nhân không cần mở miệng. Bang giao không phải là trò đùa. Không hiểu liền không nên nhúng tay. Vốn là Hàn Quốc nhân thể yếu, đối lý, chỉ có thể dựa vào bang giao tầng này mỏng manh áo ngoài đến tiến hành lượn vòng. Kết quả vị này Huyết Y Hầu đại nhân còn nhất định phải mạnh mẽ trang vách tường, trực tiếp xé rách tầng này áo ngoài. Bạch Thuấn bên kia rất đơn giản, ngươi muốn đơn giản, ta liền cho ngươi đơn giản. Ngươi cho rằng Tần Quốc chuyến này mục đích chính là đem Hàn Quốc biến thành Tần Quốc quận huyện. Vậy ta liền thừa nhận, còn thuận tiện nói cho ngươi, Hàn Quốc ngày sau liền gọi Toánh Xuyên quận, ngươi như vậy là sao? Thấy Bạch Thuấn câu nói đầu tiên đem Hàn Quốc triều đình làm cho không người hồi phục. Lý Tư không khỏi có chút kính phục, cảm giác mình 987 rõ ràng đã làm tốt chuẩn bị. Hay là khuyết thiếu đại quốc sứ thần tự tin, ngươi dám tiếp sao? Lý Tư quay đầu nhìn về phía Bạch Diệc Phi, trong lòng cười lạnh nói, van cầu ngươi không nên nói nữa. Hàn Phi một mặt bất đắc dĩ liếc tròng trắng mắt Diệc Phi. Trong lòng cầu nguyện, Lý Tư cùng Bạch Thuấn lời đã biểu dương bọn họ lập trường. Tuy nhiên bọn họ hội tiến hành tranh đấu, nhưng đối phó với Hàn Quốc phương diện hay là một dạng. Bây giờ sở nhân mắt nhìn chằm chằm. Nếu như Tần Hàn giao chiến, không khác ngao cò đánh nhau. Bạch Diệc Phi hơi xoay người, mặt hướng một bên khác, ngồi ở trên ghế rộng hưởng thụ lấy biểu muội hắn hầu hạ Bạch Thuấn. Nói, là cực, sở quốc mới là Tần quốc kẻ địch lớn nhất. Tần sứ cùng đế sư nên cũng hiểu chưa? Cũng không nên vì là đánh nhau vì thể diện, bị sở quốc chiếm tiện nghi. Cơ vô giả phụ hạ nói. Đúng vậy, à đúng đấy. BGF, à, Hàn Triều văn võ cũng phụ hòa. Quả nhân trung tâm tùy tùng Tần. Huyết Y Hầu cũng là vì Tần quốc cân nhắc. Còn Tần sứ cùng đế sư cân nhắc. Trên vương vị Hàn Vương cũng thuận thế mở miệng nói. Là dạng gì tự tin để ngươi sản sinh Hàn Quốc cùng Tần quốc giao chiến là ngao cò đánh nhau, ào. Giác, Bạch Thuấn nhàn nhạt một câu nói. Lại để cho nguyên bản, sinh động, lên Hàn Quốc triều đình trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Câu nói này phảng phất một cái lòng bàn tay, tàn nhẫn mà đánh vào Hàn Quốc trên mặt. Bởi vì đây là câu lời nói thật, là sự thực, mà sự thực đối với người yếu đều là tàn nhẫn. Bạch Diệc Phi vạch trần, sự thực, ở bề ngoài chính là kiếm về mặt mũi, lại làm cho Hàn Quốc trực tiếp mất mặt ném triệt đề. Đương nhiên, hắn khả năng còn bản thân cảm giác rất hài lòng. Sứ thần bị đâm với Hàn, Tần quốc như thờ ơ không động lòng. Thiên hạ cho rằng Tần quốc có thể lừa gạt. Thế nhưng, sứ thần bị đâm với Hàn, Tần quốc như thờ ơ không động lòng. Thiên hạ cho rằng Tần quốc có thể lừa gạt. Thế nhưng, nếu như vương thượng đồng ý hạ mình thân đưa sứ thần thi thể quy táng Hàm Dương, để bày tỏ thành ý, Tần quốc có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lý Tư thấy Hàn Đình không một người nói chuyện, liền nhận lấy Bạch Thuấn. Tiếp tục nói, cái gì? Hàn Vương trợn mắt lên, khó có thể tin nhìn Lý Tư. Không thể tin được Lý Tư nói ra điều kiện. Cổ ngữ vân, chư hầu đưa tiễn, vững chắc không xuất cảnh. Vương thượng đưa Tần quốc sứ thần về Tần, với lễ không hợp. Lo lắng Bạch Diệc Phi lại mở miệng đến câu, lời nói thật Trương Khai địa lập tức giành trước tiếp lời chuôi, đối với Lý Tư nói: "Ôi, ta xem Quý Quốc bất quá là muốn nhờ vào đó giam lỏng ta vương." Bạch Diệc Phi cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chú lên Lý Tư, nói: "Trương Khai địa, MMP." Hàn Phi một trường vỗ vào trên mặt, khóc không ra nước mắt. Thật rất miêu là ngoại giao quỷ tài. Hàn Quốc thật sự là nhặt được bảo. Đúng vậy a, ta giúp ngươi tìm tiền lệ. Ngày xưa Sở Hoài Vương được Chiêu Tương Vương ước hẹn, kết quả bị U Cấm với Tần Quốc. Cuối cùng khách tử tha hương. Bạch Thuấn cũng bị Bạch Diệc Phi quỷ này mới ngoại giao năng lực làm cho cười, mở miệng nói: "Huyết Y Hầu lo ngại, Tần Quốc quốc lực cường thịnh, quốc quân hiền minh, làm sao có thể được như vậy việc đây?" Bạch Diệc Phi còn chưa mở lời, Hàn Vương liền vội vàng mở miệng hỗ trợ giải thích nói: "Cầu sinh dục cực kỳ mãnh liệt, nói thêm gì nữa, cái kia nguyên bản phổ thông hộ tống thật muốn biến thành giam cầm. Đại vương chính là vua của một nước, Tần Quốc sứ thần bất quá là một thần, phân biệt giàu nghèo, nặng nhẹ khác biệt, cũng không cho đại vương thân đưa." Không có chút nào ý thức được Hàn Vương cầu sinh dục Bạch Diệc Phi tiếp tục nói, nghe được câu này, liền trí lực có chút vấn đề. Hàn Vương có cảm giác không đúng. Đây rốt cuộc là đang giúp Hàn Quốc, vẫn là tại hại Hàn Quốc a? Quả thực là trung cực tên khốn kiếp. Người khác sứ thần chết đi chất vấn, hiện tại còn nói người khác sứ thần đê tiện, chết không có gì lớn không? Quả nhân xem Huyết Y Hầu thân thể không khỏe, sắc mặt tái nhợt, quả nhân chuẩn đồng ý ngươi nên rời đi trước nghỉ ngơi, thiết yếu bảo vệ thân thể. Hàn Vương thật sự được không? Lại tiếp tục như thế hắn liền thật muốn xích chó, lập tức làm ra một bộ quan tâm hình. Đối với Bạch Diệc Phi nói, nghe được Hàn Vương câu nói này, Bạch Diệc Phi cũng coi như rốt cục ý thức được vấn đề. Nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng rời đi triều đình. Hắn đến bây giờ còn cho rằng là Hàn Vương hoa mắt, u tai cực kỳ, mới cố ý để hắn rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.